chủ nhà nói ra suy nghĩ của mình, tiểu thương bị thất sủng, kiếm cách trả thù mà trẻ con quá chừng, tiểu bảo ngoan, cô thèm chấp nha. 51, 28 tháng 1 cách chương.